Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3039, bá tuyệt phong thái, người xung quanh náo động, thiên ngoại tiên sức lực quả thực quá bá tuyệt, liền như vậy đứng ở phần tiên một mạch cửa, ngăn cản đạo lăng đường đi, không để cho đi vào, đến hai vị, một tôn so với một tôn mạnh mẽ. Đặc biệt người thứ nhất, trên người có năm tháng lắng đọng khí thế, cơ thể của hắn dường như hoàng kim thiên thể, tràn ngập kinh thế gợn sóng, bất cứ lúc nào đều muốn xông ra vòm trời. Người này cực đoan khủng bố, cơ thể mơ hồ có một cái thiên lộ mở ra, không nghi ngờ chút nào đây là một tôn xây thành đế cơ cường giả. Chính là thiên ngoại thiên thiên tử hậu tuyển nhân người thứ nhất. Hắn ở thiên ngoại thiên quyền cao chức trọng, thế hệ tuổi trẻ thiên tử không ra, thiên ngoại thiên thế hệ tuổi trẻ lấy hắn làm đầu. Lần này đến không chỉ có là vì chặn đạo lăng, đệ nhị là vì thay thế thiên tử ra tay trấn áp đạo lăng. Thiên ngoại thiên thiên tử hậu tuyển nhân đã chết trận bốn vị. Thiên ngoại thiên không giận cũng là quái, chỉ cần có thể chém xuống đạo chủ, hao tổn uy danh khẳng định bù đắp lại, thậm chí sẽ tăng vọt một đoạn dài. Hai đại cường giả đều là tóc vàng khoác vai, sừng sững ở đạo lăng trước mặt, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Đối với thiên ngoại thiên tới nói, bọn họ người mang thiên huyết, giá lâm vạn vật bên trên. Cửu tuyệt thiên chỉ là một cái cấp thấp vũ trụ, đạo lăng dám to gan chém giết thiên ngoại thiên cường giả. Chính là ở không nhìn thiên ngoại thiên, nghĩ rõ ràng đang trả lời, thiên anh sừng sững ở trong thiên địa. Hắn ở sưu tầm lăng yến tung tích, mơ hồ có thể cảm giác được lăng yến khí thế. Trong mắt của hắn có vẻ lạnh lùng. Nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả hắn còn không sợ, chân chính hợp lại ai sống ai chết còn chưa biết. Ở ngoài thiên ngoại, các ngươi phải ở chỗ này nhào à? Tiên hỏa giới cường giả đều là giận dữ, nơi này nhưng là phần tiên đại hôn nơi. Thiên ngoại thiên động tác này hơi bị quá mức đầu, đã đạt thành ước định. Thiên anh lạnh lùng nói, giết một cái đạo chủ mà thôi, cho là phần tiên đại hôn lễ vật, có gì không thể. Ngươi, mười mấy tôn cường giả vẻ mặt giận dữ, đạo chủ đầu người là phần tiên, thiên ngoại thiên hiện tại chạy đến chặn trước, thực sự là không có đem tiên hỏa giới xem ở trong lòng, để bọn họ đều cực đoan nổi giận, đương nhiên có thể. Bỗng nhiên, bất hủ thiên nhật bên trong mở một đôi mắt, nội bộ chư thiên đều ở huyễn diệt, hơi thở của hắn quá khủng bố, trực tiếp từ bên trong đi ra, trên người mặc pháo, trong cơ thể có hỏa đạo vũ trụ ở vận chuyển, tựa hồ có một loại chí cao vô thượng gợn sóng đang nổi lên. Tộc chủ, phần tiên một mạch cường giả trong lòng run mạnh, đây là phần tộc tộc chủ. Đã chỉ nửa bước bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, hắn bất cứ lúc nào đều có thể vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, chiến lực vượt qua các đại đạo thông lão quái vật. Phần tộc tộc chủ đi tới, trong con ngươi hỏa diễm gợn sóng phân tán, hắn nhàn nhạt mở miệng, đạo chủ bất quá là hôm nay phần tiên tiệc cưới một cái tiền thưởng. Ai giết đều là giết, nếu thiên ngoại thiên các vị đạo hữu đến rồi, liền để cho các ngươi, ha ha ha. Thiên anh cười to, đột nhiên cửu tuyệt thiên các đại đạo thống không biết thiên ngoại thiên, nhưng là các đại cổ giới cùng cổ thiên đình biết rõ thiên ngoại thiên thực lực. Tiên hỏa vực nhượng bộ không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí thiên ngoại thiên không chỉ có thiên tử cùng thập đại thiên tử hậu tuyển nhân. Dĩ vãng thiên tử hậu tuyển nhân y nguyên ở ngủ say. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả đều có không ít. Có chút buồn cười, tất kỳ sắc mặt có chút khó coi. Đem đạo lăng xem là cái gì? Hàng hóa giao, muốn giết cứ giết, đây cũng quá buồn cười. Không chỉ là hắn, giữa trường rất nhiều cường giả đều nổi giận. Đây cũng quá không coi đạo lăng là làm một lần chuyện. Ban đầu nghĩ đi ra ngoài ở đánh giết ngươi. Nếu phần tộc tộc chủ buông lời, chúng ta cũng không thể quá mức. Giết không thành chỉ có chấn áp. Đệ nhị tiên tử hậu tuyển nhân khí tức từng bước cường thịnh đứng dậy. Hắn cũng bước đầu xây thành mơ hồ đế cơ. Thần thái càng ngày càng lạnh lùng. Đạo lăng áo trắng như tuyết. Đứng chắp tay. Hắn thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm hai vị này. Lạnh nhạt nói. Đừng lãng phí thời gian. Các ngươi cùng lên đi. Ngươi nói cái gì? Đệ nhị tiên tử hậu tuyển nhân vẻ mặt chớp mắt phẫn nộ. Hắn là ai? Ở thiên ngoại thiên quyền cao chức trọng. Tự xưng là chiến lực vô song. Giết một cái đạo chủ, lại muốn cần đệ nhất và đệ nhị tiên tử hậu tuyển nhân liên thủ. Chuyện này quả thật chính là đối với hắn làm nhục. Người xung quanh trong bóng tối khen hay. Rất nhiều thế lực nhìn thiên ngoại thiên không vừa mắt. Rất muốn để bọn họ biết biết một giới này vô địch giả không thể nhục. Không biết có đủ hay không làm nóng người. Các ngươi thiên ngoại thiên không phải còn có 6 vị thiên tử hậu tuyển nhân. Đồng thời gọi tới đi. Ta chẳng muốn giết sạch. Đạo lăng âm thanh càng ngày càng lạnh khốc. Ngươi quả thực đang tìm cái chết. Trấn áp ngươi thực sự là không thành. Ta tất chảm ngươi. Đệ nhị thiên tử hậu tuyển nhân bỗng nhiên gào thét đứng dậy. Hóa thành một tôn gào vỡ vũ trụ càn khôn người khổng lồ. Hơi thở của hắn lập tức bốc cháy lên, bùng nổ ra một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Dường như vực ngoại thiên âm kéo tới, thiên ngoại thiên pháp đang diễn hóa. Trong lúc nhất thời thiên âm ngang qua đại vũ trụ, vực ngoại thiên âm ở chỗ này nổ vang, hướng về đạo lăng tiến hành đánh giết. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn sóng gợn quét ngang. Vực ngoại thiên âm đinh tai nhức óc, bốn phía tu sĩ đều hình thể run rẩy, muốn ở vực ngoại thiên âm bên dưới vỡ diệt. Này còn không phải nhắm vào bọn họ, có thể tưởng tượng được hai vị này chiến lực là cỡ nào kinh thế hãi tục. Nhưng là để một vài người sắc mặt khó coi chính là đạo lăng sừng sững ở một mảnh trong hắc ám vũ trụ, hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, khí phách thông thiên, cơ thể của hắn chính là bất diệt, vườn quanh 10 đạo bất diệt quang, chư thiên thập đạo thể ngang dọc nơi đây, trường tồn cùng thế gian, tùy ý này sóng âm ở đáng sợ, lan đến gần đạo lăng thời khắc, như là oanh bổ vào một khối tiên chân trên, hắn lù lù bất động, thiên anh sắc mặt có chút âm trầm. Mấy ngày nay đạo lăng chạy đi nơi đâu? Hắn cùng thánh quân một trận chiến thiên anh quan sát quá. Đạo lăng tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Hư gia người cũng thất sắc. Đạo lăng ở hư không thiên bi tọa quan 1 năm. Hư gia lão tổ nói là đạo lăng ra sông ra một môn cái thế tuyệt học. Xây thành vô địch chiến thể. Lẽ nào chính là loại thể chất này? Ha ha, Tất Kỳ phát ra tiếng cười lạnh. Cái gì đệ nhị thiên tử hậu tuyển nhân? Gióng trống khua chiêng đến. Gióng trống khua chiêng muốn cùng tiên hỏa giới chia cắt đạo lăng đầu người. Kết quả hiện tại hống một tiếng bên dưới. Đạo lăng căn bản không có coi là chuyện to tát. Thanh âm này quá chói tai. Để đệ nhị thiên tử hậu tuyển nhân nổi giận đùng đùng. Hắn phát ra bạo tiếng gào, thể nội vũ trụ trực tiếp thức tỉnh, giết, hắn ở thét dài, thiên huyết sôi trào, thậm chí đều dẫn ra đế cơ, vận chuyển đỉnh cao nhất chiến lực, nặn ra đại sát ấn, đánh giết đạo lăng, bất kể là ai, hôm nay ai cản đường của ta, đều phải chết. Đạo lăng con mắt chớp mắt hừng hực đứng dậy. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, trong con ngươi sắt quang vỡ vân, Thời khắc này đạo lăng quá bá tuyệt, chư thiên thập đạo thể từng bước vận chuyển, khí huyết cũng làm cho đại vũ trụ cộng hưởng, để đệ nhị thiên tử hậu tuyển nhân trong cơ thể thiên huyết đều muốn nổ tung. Hắn nhanh chân đi đến, như một tôn vô địch hậu thế thần ma, tất cả cũng không ngăn nổi hắn đường. Ở bốn phía run rẩy ánh mắt bên dưới, đệ nhị thiên tử hậu tuyển nhân trực tiếp hóa thành một mảnh cho tàn. Bị đạo lăng chư thiên thập đạo thể bên dưới thùng rỗng kêu to. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Người xung quanh triệt để choáng váng. Đạo lăng tựa hồ dẫn ra sức mạnh đáng sợ nhất chi nguyên. Hắn áp sát thời khắc, để đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân suýt nữa không đứng thẳng được. Hắn có một loại đối mặt vũ trụ thần sư cảm giác, vốn là không thể lay động. Trêu chọc lời nói chỉ có một con đường chết. Điều này làm cho hắn có chút sợ hãi. Hắn cảm giác đạo lăng chính là thiên tử. Quá mức bá tuyệt. Hết chương.